Đỉnh cấp thần hào, chương 964. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 964 trong hội trường nghe nhanh không đau sao? Anh chịu đựng giỏi như vậy, giọng nói Phạm Nhật Long lạnh như băng. Anh ta không ngờ Lâm Vân có thể chịu đựng được. Muốn tấn công tôi, không dễ vậy đâu. Trên mặt Lâm Vân hiện ra nụ cười dữ tợn. Được, vậy tôi sẽ bóc vỡ xương cốt của anh. Tôi xem anh còn có thể chịu đựng được không? Phạm Nhật Long hung hăng nói. Diệp, Phạm Nhật Long, nếu anh bóp nát xương tay tôi, xem như là làm hại người ở buổi tiệc rượu tổ chức ở trong tỉnh, Phạm Nhật Long anh làm hại ngựa trong bữa tiệc, cũng sẽ phải nhận hậu quả. Lâm Vân cắn răng nói, lời nói này của Lâm Vân, lập tức giống như hất một chậu nước lạnh lên người Phạm Nhật Long. Lần trước anh ta đến thành phố Bảo Thành, vì bị kích động trong chốc lát, đã khiến cho anh ta mất thân phận của đội đặc chiến Giao Long, bị hạ cấp xuống đội hậu cần. Đây chính là hậu quả của việc anh ta bị kích động. Đây chính là cái giá phải trả cho sự kích động. Hừ, Phạm Nhật Long lạnh lùng hừ một tiếng, sau đó buông tay ra. Anh ta không muốn bởi vì bị kích động mà phải trả giá lần nữa. Có thể thấy, kế hoạch muốn bêu xấu Lâm Vân của Phạm Nhật Long lúc này đã đổ bể. Lâm Vân, không sao chứ? Anh Vân, Liễu Chí Trung và Lăng Hải vội vàng đi tới giúp đỡ Lâm Vân. Không sao, cũng không chết được. Nam tử hán đại trượng phu, chút đau này có là gì? Lâm Vân gắng gượng nở nụ cười, Triệu Linh cũng vội vàng tiến tới, cô nhẹ nhàng nắm lấy tay Lâm Vân. Chỉ thấy bàn tay của Lâm Vân, đỏ bừng giống như móng heo, thậm chí ở dưới da còn có máu bầm. Lâm Vân, chắc chắn là rất đau, anh là đồ ngốc. Đồ ngốc, rõ ràng Na có thể không bắt tay anh ta, anh như vậy có đáng không? Triệu Linh đỏ ửng mắt, dáng vẻ vô cùng đau lòng. Vì danh dự, đáng chứ? Giọng nói của Lâm Vân kiên định, không có chút hối hận nào. Là một người đàn ông, đầu có thể rơi, máu có thể đổ, danh dự không thể mất. Sau khi Triệu Linh nghe thấy câu nói này của Lâm Vân, cô nhìn Lâm Vân bằng ánh mắt phức tạp, cô phát hiện người đàn ông này thực sự không tầm thường. Lúc này, những ông chủ đứng xem ở xung quanh cũng đã bắt đầu bàn luận sôi nổi. Thực sự không thể ngờ, Lâm Vân này lại cố gắng chịu đựng được. Nhìn tay anh ta, bị bóp thành như vậy rồi, kết quả là anh ta cố gắng không phát ra tiếng, còn có thể mỉm cười, không thể không khiến cho người khác phải khâm phục. Nếu đổi thành một con nhà giàu bình thường, ban nãy chắc chắn sẽ hét lên đau đớn, người này đúng là không tầm thường, thảo nào Phạm Nhật Long còn từng chịu thua anh ta. Đừng nói đám con nhà giàu, cho dù là chúng ta, e là cũng sẽ khó mà chịu đựng được, người này là người có thể làm chuyện lớn. Các ông chủ ở hội trường, đa số đều là lần đầu tiên gặp Lâm Vân. Thế nhưng trải qua chuyện ban nãy, khiến họ nhận ra Lâm Vân không hề tầm thường. Mọi người vừa kinh ngạc, cũng vô cùng xúc động. Cách chương.